Thiên đạo đồ thư quán, chương 1675, tầng thứ 9, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, không phải tòng thánh đỉnh phong. Khôi lỗi sửng sốt một chút, nhịn không được cúi đầu nhìn lại. Lực lượng cơ thể trong nháy mắt dấy lên, ầm ầm, chấm, khí tức cường đại kích động khắp nơi. Dồn ép đám đông kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Đây là, thánh vực nhất trọng, ta, làm sao đột phá, khôi lỗi ngẩn người, hắn trở thành khôi lỗi đã 4.000 năm, vẫn luôn là tòng thánh đỉnh phong, chưa bao giờ nghĩ tới, thực lực còn có thể đột phá, nếu như đoán không sai, hẳn là viện trưởng, cắn nuốt địa tâm tinh thạch trong cơ thể ngươi, cũng thuận tiện giúp ngươi đột phá, Triệu Bính Tuất nói, đã có kinh nghiệm cửa thứ 6. Bọn hắn biết rõ viện trưởng có được loại năng lực này. Có thể là cảm thấy cắn nuốt địa tâm tinh thạch trong cơ thể đối phương. Ngại ngùng, thuận tay hỗ trợ sửa lại kết cấu thoáng một phát, để nó trở nên càng thêm trôi chảy, càng thêm phù hợp tự nhiên. Thực lực tự nhiên cũng bay vọt về chất. Cái này, nghe xong tất cả viện trưởng giải thích, khôi lỗi sững sờ ở tại chỗ. Vì địa tâm tinh thạch với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nhưng cũng không phải vật thiết yếu. Bỏ qua một phần, lại làm cho thực lực bạo tăng đến thánh vực. Tuyệt đối là kiếm lớn rồi. Chỉ là, thực lực của hắn tăng lên. Hậu nhân lại muốn xông cửa. Chỉ sợ độ khó càng lớn. Đến nơi này, liền biến thành tử cục. Không cách nào trùng kích đến tầng thứ 9 cao hơn rồi. Với hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối với hậu nhân mà nói, là nghiệp chướng, tương đương triệt để chặn đường, không người có thể thành công. Tầng thứ 9 rút cuộc là cái gì? Đang cảm khái, vệ nhiễm tuyết nhìn qua. Tầng thứ 9, ta cũng không biết, chỉ biết là từ khi danh sư học viện thành lập đến nay. Chưa có người đi vào, có lẽ, chỉ có Mục Khải tổ sư xây dựng ra mới biết được. Khôi lỗi lắc đầu, thủ hộ tầng thứ 9 là khôi lỗi thánh vực nhất trọng. Mà yêu cầu sông ký lục sơn, là trước bán thánh, nói cách khác, cần vượt qua trọn vẹn 3 đại cấp bậc vượt cấp khiêu chiến. Coi như hắn cũng làm không được, huống chi người khác, danh sư học viện xây dựng trường học vạn năm, cũng chỉ có người thanh niên này làm được. Bất kể là cái gì, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Mục đích sáng lập ký lục sơn là vì tuyển chọn nhân tài. Tự nhiên không có khả năng để nhân tài chết ở trong đó. Thấy mọi người lo lắng. Khôi lỗi nói, đúng vậy, mọi người gật đầu, đúng vậy a. Mục đích của danh sư học viện là tuyển chọn nhân tài. Ký lục sơn càng phải như vậy, có thể thông qua tầng 8 trước, nói rõ thiên phú mạnh. Bá tuyệt cổ kim, nhân vật như vậy, làm sao có thể ở cửa ải cuối cùng gặp chuyện không may? Vì vậy căn bản không cần lo lắng. Bất quá, coi như không lo lắng. Viện trưởng đến cùng ở tầng thứ 9 đã trải qua cái gì? Trong nháy mắt, trong lòng đám người Triệu Bính Tuất đều tràn đầy hiếu kỳ. Thời gian trở lại một ngày trước, thuận lợi thông qua tầng 8 trước, nhìn khôi lỗi dính ở trên nóc phòng. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi lên trên, nói thật, hắn còn đánh giá cao bản thân, tầng thứ 6 đối kháng khôi lỗi tổng thánh, cũng có chút cố hết sức, tuy lực lượng của hắn đạt đến 6.500 vạn đỉnh, có thể so với tổng thánh trung kỳ, nhưng thân thể hóa, thánh, vô luận phản ứng ý thức, hay ứng biến trong chiến đấu, đều vượt xa hắn, coi như lực lượng vượt qua. Muốn thắng được cũng rất khó. Nói cách khác, coi như lực lượng của hắn mạnh mẽ, bán thánh đỉnh phong cũng là cực hạn. Muốn thắng được tòng thánh sơ kỳ, chỉ có thể mượn nhờ thiên đạo thư viện. Vì vậy tầng thứ 6, hắn chỉ điểm cho đối phương, để đối phương bái sư, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Về phần tầng thứ 7, đối phương không tin mình, dưới tình huống chiến đấu không cách nào thắng được. Đành phải hủy thành mảnh vỡ, phàm là có thể đánh qua, sẽ không ra hạ sách này, hủy đối phương thành cái bộ dáng kia, quỷ cũng nhận không ra, thật sự quá thẹn thùng. Tầng thứ 8, Mạc Lưu Chân lấy xương sườn luyện chế thành khôi lỗi, càng cường đại hơn, vừa lên đã bị cuồng ẩu một trận, mặt đất để lại rất nhiều hố to, bản thân còn bị trọng thương miệng phun máu tươi. Vốn tưởng rằng cửa này không cách nào thông qua. Đột nhiên phát hiện, khôi lỗi này dĩ nhiên là dùng địa tâm tinh thạch luyện chế thành. Địa tâm tinh thạch là bảo vật tu luyện ngũ diệu kim thân đệ tứ trọng nhất định phải sử dụng. Một mực không có tìm được, ở chỗ này lại có thể chứng kiến. Lập tức mừng rỡ như điên. Bất quá, nếu nói rõ bản thân cần loại linh thạch này, đối phương nhất định sẽ ngay tại chỗ trở mặt. Đánh chết bản thân, rơi vào đường cùng, đành phải dùng một ít tiểu kế. Mượn nhờ lực lượng linh thạch, ngũ diệu kim thân thuận lợi đột phá đệ tứ trọng, khiến lực lượng nhục thể của hắn lần nữa bạo tăng. Lúc trước chỉ bằng vào nhục thân có được 1.600 vạn đỉnh. Mà bây giờ gấp bội, đã đạt đến 3.200 vạn đỉnh. Nói cách khác, chỉ bằng vào nhục thân, lực lượng đã có thể so với tàm phong cảnh hậu kỳ. Phối hợp thêm chân khí 2.900 vạn đỉnh, hồn lực 2.000 vạn đỉnh, toàn bộ lực lượng, đã đạt đến 8.100 vạn đỉnh. Loại lực lượng này, coi như là tòng thánh đỉnh phong, cũng xa xa không bằng. Dưới tình huống khôi lỗi Mạc Lưu Chân không có bất kỳ chuẩn bị, tự nhiên bị một quyền đánh bay, áp vào trên tường, đã hôn mê. Tòng thánh sơ kỳ 6.000 vạn đỉnh, trung kỳ 6.500 vạn đỉnh, hậu kỳ 7.000 vạn đỉnh, đỉnh phong 7.500 vạn đỉnh. Tuy đánh bại khôi lỗi tầng này, nhưng mà lực lượng chiến đấu chân chính của ta, cách tòng thánh đỉnh phong còn có chút chênh lệch. Cho dù một quyền đánh khôi lỗi mà Mạc Lưu Chân dùng xương sườn hình thành hôn mê, trên thực tế Trương Huyền cũng không tự đại cho rằng đã có được sức chiến đấu có thể so với tòng thánh đỉnh phong rồi. Có thể nhẹ nhõm như thế là vì gia hỏa này cùng mình chiến đấu qua một lần, đã rõ thiếu sót cùng lỗ thủng của đối phương, hơn nữa trong lòng đối phương khinh địch, mới có thể thành công. Một khi gặp phải một tòng thánh đỉnh phong toàn lực xuất thủ, coi như lực lượng không kém đối phương, muốn chiến thắng, khẳng định cũng không dễ dàng như vậy, còn cẩn thận cho thỏa đáng. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn phải điệu thấp, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đê cao hơn nữa, sóng vẫn xối vỡ đê. Đáng tiếc, mỗi lần muốn điệu thấp, đều sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến hắn tràn đầy u buồn. Có lẽ đây là nhân sinh đi, thường thường đều là cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Khách chương.